Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482, một đường sinh cơ. Linh khí biến mất, thế giới rối loạn. Đạt được những tin tức này, Diệp Trần các người ngược lại là cũng không bất ngờ. Tất cả đều nghĩ tới. Dẫu sao, Chu Vận trì hoãn bọn họ thời gian dài như vậy, Tiết Bình Long khẳng định đã đắc thủ. Trần Đông Lai và Diệp Trần các người tất cả đều không ở trên trái đất. Người đó có thể ngăn được động hư cảnh Tiết Bình Long. Một cái cũng không ngăn được. Chỉ là, rốt cuộc là một tình huống gì? Diệp Trần các người còn phải thật tốt kiểm tra một tí mới có thể biết. Bên trong tông môn có hay không xảy ra chuyện tình gì? Diệp Trần đổi một đề tài. Lại hỏi nói. Hắn lo lắng chính là. Tiết Bình Long thừa dịp bọn họ không có ở đây. Trực tiếp đem toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông cho huyết tẩy. Tổn thất kia có thể to lắm. Bên trong tông môn ngược lại là không có chuyện gì. Hết thảy bình thường. Cố Trường Thanh mở miệng nói. Chỉ là hắn chân mày vẫn luôn là chặt nhíu. Trong ánh mắt cũng là hơi né tránh. Rất rõ ràng. Cố Trường Thanh đây là có chuyện gì đang gạt hắn. Dẫu sao. Đây là đi theo mình mấy chục năm thuộc hạ. Hắn so người bất kỳ cũng phải rõ ràng. Nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Cố Trường Thanh một hồi do dự. Gãi đầu một cái. Nói. Tông chủ. Ngài. Con gái ngài thật giống như. Mất tích. Mất tích. Vừa nghe nói như vậy. Diệp Trần ánh mắt nhất thời trợn to. Nghiêm túc hỏi. Chuyện bao lâu rồi? Liền một ngày trước mới phát hiện. Chúng ta tìm rất nhiều địa phương. Vậy không có tìm được tiểu thư bóng người. Cố Trường Thanh rất thấp rơi nói. Diệp Trần không kịp muốn cái khác. Nhanh chóng một cái bước dài. Hướng nhà phương hướng chạy đi. Tìm một vòng gian nhà. Vậy không có tìm được Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu. Hỏi một chút mới biết. Các nàng đều đã đi ra cửa tìm Tiểu Mộng. Diệp Trần vội vàng vận dụng công pháp. Tìm một vòng. Mới ở trong thành. Tìm được Lâm Nguyệt Giao. Lắc người một cái. Nhanh chóng đuổi theo. Còn dư lại Trần Đông Lai các người vậy nhanh chóng đi theo Diệp Trần sau lưng. Đuổi theo. Diệp Trần. Ngươi rốt cuộc trở về. Lâm Nguyệt Giao vừa thấy gặp Diệp Trần. Nhất thời liền kích động tới đây. Không nhịn được nói. Ngươi mau. Mau tìm Tiểu Mộng. Nàng không thấy. Vừa nói. Một bên khóc kể liền đứng lên. Bộ dáng kia. Khỏi phải nói lại hơn thảm thiết. Đây chính là nàng duy nhất xương thịt. Cứ như vậy mất tích. Lâm Nguyệt Giao căn bản là không tiếp thụ nổi sự thật này. Ta biết. Giao cho ta. Diệp Trần nặng nề nói. Rốt cuộc là tình huống gì? Người mau cùng ta nói một chút. Lâm Nguyệt Giao không dám do dự. Liền đem ngày trước mang Tiểu Mộng đi dạo phố. Sau đó nửa đường trở về lại nhà. Ngay sau đó nàng và Nguyệt Khinh Nhu liền cũng đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Liền trực tiếp ngủ, cùng tỉnh lại, Tiểu Mộng cũng đã không thấy. Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời liền biết rõ. Tiểu Mộng ban đầu thì biết một ít gì. Chẳng qua là cầm Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu cũng an trí ở nhà. Nàng một người đi đối mặt. Tiết Bình Long lần này tới trái đất mục tiêu là địa tâm năng lượng. Vậy Tiểu Mộng thành tựu trái đất chủ, nhất định là lấy được địa tâm năng lượng nhân vật then chốt. Tiết Bình Long trực tiếp hướng nàng tới. Tựa hồ vậy rất bình thường. Giao cho ta, ngươi ở nhà chờ ta. Diệp Trần nắm Lâm Nguyệt Giao bả vai. Trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định cầm Tiểu Mộng mang về. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao mới nặng nề gật đầu một cái. Nàng biết, Tiểu Mộng cũng là Diệp Trần con gái. Hắn khẳng định sẽ không ngồi nhìn bất kể. Mình nhiệm vụ. Thì là không thể vào lại để cho Diệp Trần phân tâm. Nhất định phải làm xong chuyện của mình. Tốt lắm, ta ở nhà chờ ngươi tin tức tốt. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái. Nói đến chỗ này phân thượng. Diệp Trần liền đem Lâm Nguyệt Giao đưa trở về. Không cần Diệp Trần phân phó. Trần Đông Lai đã đem toàn bộ TQ cũng kiểm tra một vòng. Cuối cùng phong tỏa kinh thành ra vậy một phiến đại sơn. Tại sao là nơi này? Diệp Trần đạt được Trần Đông Lai đưa tới tin tức, Không hiểu hỏi, ta kiểm tra qua, 2 ngày trước, nơi đó bùng nổ qua một trận đại chiến. Trần Đông Lai trực tiếp nói, xem năng lượng ba động, có thuộc về động hư cảnh thực lực, mà toàn bộ trên trái đất, trừ Tiết Bình Long, sợ rằng không có cái thứ hai động hư cảnh. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là rõ ràng, Tiết Bình Long đi nơi đó, mà Tiểu Mộng, khẳng định cũng là ở bên kia. Đi, Diệp Trần không có chút do dự nào, nói thẳng một chữ, liền đi kinh thành ra trong núi lớn tìm đầu mối. Ở nơi đó, có lẽ sẽ có Tiểu Mộng tin tức. Đoàn người từ Giang Nam lên đường, chạy thẳng tới kinh thành. Cái này ở giữa, vượt qua không ít thành phố, đến mức, đều là một phiến hỗn loạn. Hoàn toàn không có lên đường đi Đại Lục Thiên Huyền thời điểm như vậy hài hòa. Rất rõ ràng, Tiết Bình Long đem đất tim năng lượng lấy đi sau đó. Trái đất sức sống từ từ biến mất, linh lực tan đi, liền liền nhân tâm, vậy bắt đầu rối loạn. Linh lực, là hết thảy lực lượng căn nguyên. Đây cũng là để cho cả thế giới đổi được phồn thịnh hướng vinh trọng yếu năng lượng. Có thể hiện tại linh lực không có. Vậy liền thuyết minh cái thế giới này không có tiền đồ. Thế giới không có hy vọng. Người nọ tim, tự nhiên vậy liền bắt đầu có biến hóa. Lực lượng tà ác bắt đầu nảy sinh. Ăn mòn mọi người tích cực hướng lên lực lượng. Đây chính là linh lực tiêu tán sau chỗ xấu. Ở Trần Đông Lai lực lượng ra chỉ dưới. Diệp Trần các người chỉ dùng mấy phút thời gian. Liền chạy tới kinh thành vòng ngoài dưới chân núi. Sát khí ngang dọc. Cho dù hiện tại trong núi lớn một phiến yên lặng, nhưng trong không khí mùi máu tanh, cùng với như có như không vậy từng luồng sát khí, vẫn có thể thuyết minh, ở chỗ này, đã từng bùng nổ qua một lần thảm thiết chiến đấu. Đi trước mặt đi mấy bước, tùy ý có thể thấy được, đều là tất cả loại thi thể. Nhìn thấu trước, rất rõ ràng chính là Quang Minh thần giáo người. Thực lực của những người này đều không yếu à? Phần lớn đều là phân thần kỳ. Tử Quỳnh có chút giật mình nói. Nhìn dáng dấp, Tiết Bình Long trước chính là đem tinh nhuệ dẫn tới trái đất bên trên. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng liền nặng hơn. Tiết Bình Long mang theo nhiều cao thủ như vậy tới đây. Còn đối phó mục tiêu chỉ có một cái. Tiểu Mộng, nàng mới nhỏ như vậy à? Lại có thể liền phải đối mặt những thứ này. Chân thực quá tàn khốc. Ai? Từng trận tiếng thở dài âm ở trong đội ngũ vang lên. Bọn họ vậy cũng hết sức khó chịu. Nếu như có thể sớm chút đoán được Đại Lục Thiên Huyền Chu Vận là cạm bẫy mà nói. Bọn họ cũng sẽ không còn như điều động toàn quân. Tất cả đều chạy đến Đại Lục Thiên Huyền. Đưa đến trái đất trống không. Trong đội ngũ rơi vào trầm mặc. Diệp Trần đi tuốt ở đằng trước. Càng đi vào trong đi. Quang Minh thần giáo giáo đồ thi thể càng ngày càng nhiều. Sơ lược phỏng đoán, nơi này ít nhất chết liền mấy ngàn người. Tu vi thấp nhất, vậy cũng là xuất khiếu kỳ. Phần lớn đều là phân thần sơ kỳ và phân thần trung kỳ. Đây là Quang Minh thần giáo chân chính tinh nhuệ. Chết liền nhiều người như vậy. Vậy Tiết Bình Long nhất định là có 10 phần chắc chắn. Nếu không, làm sao có thể nguyện ý hy sinh như thế nhiều người đâu. Đi thẳng đến đường cuối. Rất nhanh. Liền thấy một cái không hợp nhau thi thể. Bởi vì, trên thi thể mặc quần áo. Và Quang Minh thần giáo giáo đồ có rất lớn không giống nhau. Diệp Trần chỉ nhìn một cái. Cả người chấn động một cái. Lại cũng đi không nhúc nhích đường. Tại chỗ ngừng lại. Bởi vì, vậy quần áo. Hắn quá quen thuộc. Chính là Tiểu Mộng thích mặc một kiện váy đầm dài. Vẫn là đích thân hắn mua. Hôm nay. Lại có thể xuất hiện ở nơi này. Cho dù hắn không có thấy rõ ràng trên mặt dáng vẻ, hắn vậy đại khái biết vậy là ai. Tiểu Mộng, nàng thật đã. Diệp Trần đã không dám đi xuống mặt suy nghĩ. Hắn sợ. Hắn chẳng muốn cứ như vậy mất đi Tiểu Mộng. Đó là hắn nữ nhi duy nhất à. Đại sư huynh, Trần Đông Lai các người đứng ở phía sau, cũng là động một cái không nhúc nhích. Toàn đều hết sức khó chịu nhìn Diệp Trần. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Vào lúc này, lại hơn lời an ủi. Đều là 10 phần trắng bệch vô lực. Lộ vẻ được quá mức trống rỗng. Cũng không có ý nghĩa gì. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Trần yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói một câu. Sau đó từng bước hướng đi về phía trước đi. Trần Đông Lai các người cũng không có nhúc nhích, bởi vì bọn họ biết, Diệp Trần là muốn một mình đi đối mặt những cái kia. Dẫu sao, đó là con gái hắn. Hôm nay cứ như vậy đổ ở trước mặt mọi người. Hắn cái này làm phụ thân, thì như thế nào có thể tiếp nhận đâu? Ai? Đại sư huynh, Trần Đông Lai trên mặt đều là vẻ lo lắng. Đại sư huynh không phải người bình thường. Hắn khẳng định có thể tới ngay đây. Tiết Thanh vậy rất khó chịu. Nhưng nàng bây giờ muốn là trái đất tương lai. Địa tâm năng lượng đã không còn. Vậy trái đất chẳng lẽ cũng chỉ có chờ chết sao? Như thế nào đi nữa không bình thường. Hắn cũng là một cái phụ thân à. Tử Quỳnh than thở một tiếng. Nàng vậy không cách nào tưởng tượng. Bây giờ đại sư huynh sẽ làm sao chịu đựng đi qua đâu. Diệp Trần đi mấy bước, liền đã đến Tiểu Mộng bên cạnh. Không có bất kỳ bất ngờ, Tiểu Mộng liền yên lặng nằm trên đất. Sắc mặt trắng bệch không có sức, cả người sạch sẽ, không có một chút màu máu. Liền liền nàng nằm địa phương, cũng là sạch sẽ, tựa hồ có người thu thập qua như nhau. Diệp Trần, tự thu xếp ổn thỏa, mà ở Tiểu Mộng bên cạnh, còn viết 6 chữ to. Tiết Bình Long chữ viết. Diệp Trần một mắt liền nhận ra được, đó là Tiết Bình Long viết, tựa hồ là đặc biệt để lại cho mình. Tiểu Mộng, Diệp Trần thấp giọng kêu một giọng, nhẹ nhàng đem Tiểu Mộng bế lên, ôm vào trong ngực, nhưng không cảm giác được một chút nhiệt độ. Diệp Trần muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi. Hắn không muốn tiếp nhận một cái như vậy sự thật tàn khốc. Tiểu Mộng, thật đã chết rồi sao? Không, đây nhất định không phải thật. Diệp Trần đầu óc bên trong nghĩ tới vô số loại biện pháp. Muốn đem Tiểu Mộng cứu lại được. Nhưng không một ngoại lệ. Không có một cái là có thể có hiệu quả. Ngồi tại chỗ ước chừng mười mấy phút. Diệp Trần cũng không có động một tí. Mà Trần Đông Lai không biết lúc nào. Bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Trần sau lưng. Đại sư huynh, bây giờ còn chưa phải là bi thương thời điểm. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Có lẽ... Tiểu Mộng còn có một đường sinh cơ. Cái gì? Còn có một đường sinh cơ? Nghe lời này một cái. Diệp Trần chợt mở mắt ra. Đỏ tươi cặp mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đông Lai. Hỏi. Có ý gì? Ta ở thời kỳ thượng cổ một ít chữ thuật bên trong. Thấy một ít viễn cổ thần thoại. Trần Đông Lai chậm rãi mở miệng nói. Xem Tiểu Mộng như vậy trái đất chủ. Một hít một thở. Đều là và trái đất tướng hô ứng. Nàng nếu quả thật chết, vậy trái đất cũng chỉ hoàn toàn xong đời. Vạn vật có linh, tinh cầu cũng giống như vậy. Nếu như chúng ta có thể tìm được trái đất linh, có lẽ còn có thể tìm được cứu Tiểu Mộng biện pháp. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.